Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 2041, phong vân liên tục ập tới, 1. Tây Hải Đường hơi trầm ngâm, vốn muốn nói nội bộ chắc chắn có người của Phiêu Miểu Các nhưng ngẫm lại thì không quá ổn thỏa. Ngưu Hữu Đạo lại buông tiếng thở dài. Hãy để cho họ tự tiêu diệt lẫn nhau đi. Những người đó vẫn luôn ngồi trên cao chỉ tay năm ngón, không có cùng con đường với chúng ta cũng nắm không rõ lai lịch của bọn họ, rất khó liều lĩnh hợp tác. Cục diện trước mắt mà muốn trông cậy vào những người đó cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, nhiều thêm bọn họ cũng thế, thiếu bọn họ cũng chẳng ít đi, đừng nên gây thêm rắc rối gì thì tốt hơn. Cho dù cuối cùng có cá lọt lưới hay không, sau khi ta trở về sẽ lập tức liên hệ với bọn Yến Trục Thiên, bảo nhóm họ không được có bất kỳ liên lạc nào với cá lọt lưới. Nếu có người chủ động muốn tiếp xúc gặp mặt thì phải lập tức báo cáo lên Phiêu Miểu Các, phòng ngừa bị mắc bẫy, tự rước lấy tai họa thì không dễ giải quyết đâu. Tây Hải trưởng môn, đã đi tới bước này, vạn sự cần phải cẩn thận, chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục đó. Vậy thì làm như vậy đi. Tây Hải Đường gật đầu, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Cửu Thánh còn lại 7 người. Ngưu Hữu Đạo. Nguyên Sắc và Tuyết Bà Bà cũng bị thương. Với kết quả này thì bên Thánh La Sát sẽ tạm thời không có phiền toái gì. Tự mình tham gia vào mưu đồ, cũng tự mình chứng kiến một biến đổi lớn khó có thể tưởng được, đối với thể xác và tinh thần ba người đều có sự xúc động không nhỏ, lại như trút được gánh nặng. Chí ít đối với Ngưu Hữu Đạo thì đối với thực lực cá nhân của Cửu Thánh đã có nhận thức khách quan hơn, chuyện này sẽ có ảnh hưởng lớn với kế hoạch hắn vốn đã định ra cho sau này. Không ngoài dự đoán của Ngưu Hữu Đạo, vài ngày sau khi hắn trở lại Nam Châu đã nhận được tin tức mang tính chấn động do Phiêu Miểu Các ban bố thiên hạ. Thiên Mục Thánh Địa và Vô Minh Thánh Địa có ý đồ thay đổi quy tắc thiên hạ bất dung, đã bị Thánh Cảnh tiêu diệt, Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di đều đã phải đền tội. Tin tức vừa xuất hiện, thiên hạ đã chấn động. Cửu Thánh trở thành 7 Thánh, làm sao có thể không chấn động được? Trước đó Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, bởi vì trước khi nội bộ Thánh Cảnh động thủ, vì phòng bị có người thoát khỏi thánh cảnh nên đã triệt để phong tỏa cửa ra vào thánh cảnh, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, dẫn tới việc hắn và Sa Như Lai đều không thể liên lạc bình thường được. Nằm trên ghế bên cạnh án kiện, Ngưu Hữu Đạo tiện tay đặt lại thư trên bàn, lạnh nhạt nói. Đưa tin cho Giả Vô Quần, báo cho hắn biết, Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di không phải chết trong tay 7 Thánh mà là bị mất mạng trong Điệp Mộng Huyễn Giới, trong tay Thánh La Sát, còn Nguyên Sắc và Tuyết Bà Bà cũng đã trọng thương chạy mất, suýt nữa bỏ mạng. Bảo bên Giả Vô Quần sau khi xem thì truyền tin tức cho bên Thiệu Bình Ba để bọn họ biết 7 Thánh chỉ là thuận tiện vớ bở mà thôi. Vân Cơ không nhịn được mà giơ tay lên nhéo nhéo trán, nàng thực sự không muốn làm mình có vẻ quá vụng về nhưng hiện tại thật sự không rõ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Chuyện này có cần phải để cho bọn họ biết không? Ngưu Hữu Đạo. Chỉ là muốn để cho bọn họ biết Cửu Thánh cũng không phải không thể chiến thắng, cũng nên để cho bọn họ thấy được chút thành tích. 7 Thánh trợ uy cho mình. Chúng ta cũng không thể để tùy người khác hưởng lợi được, đây là chuyện liên quan tới sĩ khí và lòng tin, cũng làm kinh sợ nhân tâm sẽ quyết định tới sự thành bại. Mặt khác, bên Yến Trục Thiên, Văn Hoa và Cung Lâm Sách cũng truyền thư y như thế cho họ. Vân Cơ gật đầu, đã hiểu. Đang lúc này, Quảng Phương Nghi đi tới báo rằng. Đạo gia, Vương gia muốn gặp ngài một lần. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy. Phát sinh chuyện lớn như vậy. Trong lòng bọn họ không nắm chắc nên muốn gặp mặt đây. Dẫn hai người ra khỏi mật thất. Biệt viện Mao Lư, ở bên ngoài vương phủ, chỉ cách vương phủ một cái hành lang mà thôi, hai nơi đều có mật đạo đi thông nhau. Song phương gặp nhau ở một mật thất khác trong lòng đất. Đạo gia. Nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo, Thương Triều Tông, Mông Sơn Minh và Lam Nhược Đình đều chắp tay hành lễ. Ngưu Hữu Đạo khoát tay áo ý bảo không cần đa lễ, giơ tay lên ý bảo mời ngồi. Đợi sau khi đều ngồi xuống thì hỏi. Không biết vương gia triệu kiến vì chuyện gì? Vẻ mặt của Thương Triều Tông nghiêm trọng. Việc nhị thánh đền tội, hẳn là đạo gia cũng đã nghe nói rồi. Ngưu Hữu Đạo. Có nghe thấy rồi. Chỉ có điều không giống với nội dung mà 7 thánh công khai đâu, bọn họ đang tự giác vàng lên mặt mình. Nguyên nhân chính dẫn tới cái chết của Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di chính là chết dưới tay của Thánh La Sát ở Điệp Mộng Huyễn Giới. Lúc chuyện xảy ra ta cũng có mặt ở hiện trường. Xác thực mà nói, việc bọn họ tiến vào Điệp Mộng Huyễn Giới là do ta dẫn vào. Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau, Lam Nhược Đình thử hỏi một câu. Chẳng lẽ nhị thánh đền tội là do một tay đạo gia bày kế? Ngưu Hữu Đạo nhàn nhạt mỉm cười. Đừng nên nghi hoặc làm gì, Chính là do ta làm, có vấn đề gì không? Quảng Phương Nghi liếc mắt nhìn hắn một cái, làm ra chuyện lớn như vậy, nhân chứng chứng kiến nhị thánh bị mất mạng đó, nàng không thể tận mắt chứng kiến, trong lòng có chút khó chịu. Lại không biết đám người Ngưu Hữu Đạo đi từ huyễn giới ra, thoát khỏi đám La Thu là sự nguy hiểm bậc nào. Đương nhiên, biết Ngưu Hữu Đạo dê ít chết Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di, sự chấn động trong lòng tới nay còn chưa hết. Từ sau khi từ Tề Kinh theo tới bên này, nàng đã tận mắt nhìn thấy vị này làm thế nào để từng bước đi tới hôm nay. Trước đây lúc rời khỏi Tề Kinh chưa từng nghĩ tới có một ngày vị này lại có thể đi tới tình trạng hạ thủ với cửu thánh. Nhớ lại chuyện cũ, lại nhìn chuyện của hiện tại, vô cùng cảm khái. Nghe thấy lời đó, ba người Thương Triều Tông cũng chấn động, khuôn mặt là sự khiếp sợ, trong lòng lại càng không ngừng chấn động. Ngưu Hữu Đạo phá vỡ sự trầm mặc. Vương gia triệu kiến ta là vì chuyện này sao? Hả? Thương Triều Tông mới hoàn hồn, có phần không biết nên nói cái gì cho phải, sửa sang lại tâm tình một chút rồi trả lời. Kinh biến như vậy, nhìn thấy tu sĩ trấn thủ cũng bất an, không biết sẽ có đại biến hay không nên mới đặc biệt thỉnh giáo đạo gia nên xử lý như thế nào. Giọng nói cùng thần thái đặc biệt cung kính. Song phương ở gần nhau càng ngày càng không tự tại giống như trước đây, kỳ thật tính tình của Ngưu Hữu Đạo không thay đổi gì, là do bên Thương Triều Tông bất tri bất giác hạ thấp tư thái của mình xuống dần. Chí ít trong mắt của đám Thương Triều Tông, Ngưu Hữu Đạo đã không còn là tên tiểu tử non nớt trước kia nữa. Ngưu Hữu Đạo. Nên làm như thế nào liền làm như thế đó thôi, làm xong chuyện của chính các ngươi là được, những thứ khác các ngươi cũng không động tay vào được, bên ta đương nhiên sẽ tự ứng phó, có biến cố gì, chỗ ta sẽ thông báo trước với bên vương gia cứ việc yên tâm. Thương Triều Tông gật đầu. Như vậy là tốt. Ngưu Hữu Đạo. Được rồi. Các người làm tốt chuyện của chính mình là một chuyện, mặt khác còn phải chuẩn bị cho những chuyện khác nữa. Thương Triều Tông. Xin đạo gia cứ việc phân phó. Ngưu Hữu Đạo. Chuẩn bị tiếp nhận toàn bộ yến quốc đi, đừng nên để tới thời điểm đó lại trở tay không kịp. Ba người Thương Triều Tông nhìn nhau không nói, tiếp nhận toàn bộ yến quốc. Mông Sơn Minh rốt cục cũng lên tiếng. Bên Tam Đại Phái sẽ đồng ý sao? Ngưu Hữu Đạo. Chuyện bên Tam Đại Phái ta sẽ xử lý. Chuyện trong yến quốc các người cũng không cần lo lắng, đại tư không. Cao Kiến Thành là người của ta, trước đây diệt trừ Đồng Mạch chính là vì muốn phù trợ hắn thượng vị. Sau khi Cao Kiến Thành thượng vị vẫn luôn kín đáo chuẩn bị, đã lâu như vậy, bằng vào năng lực của hắn, bộ hạ khắp nơi hẳn cũng đã làm việc ổn thỏa cả rồi. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 2042, phong vân liên tục ập tới. 2. Đến thời cơ thích hợp, vương gia đứng lên hiệu triệu là được. Không cần lo các nơi trong yến quốc có ai dám cắn ngược lại, mọi thứ đều sẽ hợp lẽ thường. Chuyện về Cao Kiến Thành là tuyệt mật, bên vương gia đừng có để lộ ra bất kỳ đầu mối nào, vẫn cứ như mọi ngày là được rồi. Cao Kiến Thành có mối thù giết con với vị này lại là người của hắn. Ba người Thương Triều Tông kinh ngạc không thốt lên lời, có phần không biết nên nói gì cho phải. Từng bí mật tiếp nối được bật mí đột ngột vậy, ba người nhất thời khó có thể tiêu hóa, như rơi vào sương mù. Khóe miệng của Quảng Phương Nghi hét lên, phát hiện lúc này quả nhiên không còn giống với ngày xưa nữa. Đã từng giữ nghiêm bí mật, giờ vị này lại dám thuận miệng tiết lộ ra ngoài, có vẻ tự tin hơn nhiều rồi. Ngưu Hữu Đạo đứng dậy. Chỗ ta còn có những chuyện khác cần phải xử lý, nếu các ngươi không có chuyện gì khác, ta cáo từ trước. Đạo gia đi thong thả. Ba người Thương Triều Tông nhanh chóng chắp tay đưa tiễn. Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu cười, tiện đà xoay người đi, Vân Cơ cùng Quảng Phương Nghi cùng đi theo. Sau khi đi tới sâu trong mật đạo, Vân Cơ phất ống tay áo một cái, bùn đất trên mặt đất cuồn cuộn ngăn cách mật đạo thông nhau, phòng ngừa có người đi qua mật đạo xông vào trong biệt viện Mao Lư. Ba người còn ở lại thì đưa mắt nhìn nhau, thật sự nghe lầm, thật giống như có một chuyện vui cực lớn tự nhiên rơi vào đầu vậy. Khẩu hàm nhật nguyệt, thủ ác càn khôn. Mông Sơn Minh chợt thở dài một tiếng, cảm khái vô tận. Miệng ngậm nhật nguyệt, tay khống chế càn khôn, trời đất. Trở lại mật thất của mình, Ngưu Hữu Đạo chợt dừng bước xoay người, nhìn chằm chằm về phía Quảng Phương Nghi. Quảng Phương Nghi bị mắt hắn nhìn tới toàn thân không được tự nhiên, hoài nghi nói. Làm cái gì thế? Có niềm vui mới rồi, còn coi trọng ta nữa sao? Ánh mắt liếc liếc Vân Cơ, lại tựa như có ám chỉ. Vân Cơ liếc mắt không để ý tới, nàng không thích đấu võ mồm. Ngưu Hữu Đạo. Chuyện ngươi đột phá nguyên anh kỳ cần phải nắm cho chắc. Quảng Phương nghi. Tự ta được lợi, đương nhiên sẽ để tâm hơn so với ngươi rồi. Ngưu Hữu Đạo không nói nhảm với nàng nữa, nói với Vân Cơ. Liên hệ với bên thánh cảnh, để bên đó nghĩ biện pháp sắp xếp cho ta vào đó một lần, nói cho bên kia rằng ta còn muốn mang theo một người nữa vào. Tướng phủ Tống Kinh, trong đình viện U Tĩnh, nhìn mật thư trong tay, Giả Vô Quần thở dài lắc đầu, đưa thư cho Nguyên Tòng. Sau khi Nguyên Tòng xem thì rõ ràng giật mình không nhỏ. Ngưu Hữu Đạo lại dám di ép chết Mục Liên Trạch và Trưởng Tôn Di. Khó có thể tin được. Bên trong thư phòng, Thiệu Bình Ba chậm rãi thả mật thư trong tay xuống, tĩnh tọa phía sau án, không nói gì. Thiệu Tam Tĩnh ở một bên thử hỏi. Thực sự là do hắn làm sao? Thiệu Bình Ba than thở. Những chuyện liên tiếp gần đây rõ ràng đều có bàn tay ở sau lưng tác quái, đã hạ thủ nhằm vào cửu thánh rồi, là hắn làm cũng là điều bình thường thôi. Thiệu Tam Tĩnh nói. Chín người một lần dê ít chết hai người rồi. Thiệu Bình Ba từ từ nói. Điệp Mộng Huyễn Giới xem ra Vạn Thú Môn cũng có người của hắn, thế lực của tên kia quả nhiên là khổng lồ. Thiệu Tam Tĩnh. Nghe nói Phiêu Miểu các tạm thời bỏ qua những chuyện khác. Đang càn quét ở Vô Minh Thánh Địa và Thiên Mục Thánh Địa. Thiệu Bình Ba. Xảy ra chuyện như vậy, chuyện đó cũng hợp tình hợp lý thôi, không đáng giá nhắc tới. Chỉ mong đừng nên ảnh hưởng tới chiến sự, bảo ngươi đi hỏi thăm, chiến sự không xảy ra biến cố gì chứ. Thiệu Tam Tĩnh. Đã nghe ngóng bên Hắc Thủy Đài. Dựa theo yêu cầu của cao phẩm, Hắc Thủy Đài đã triển khai thế công tâm vào Tề Quốc, phái ra số lượng nhiều gián điệp bí mật liên hệ với quan viên triều đình của Tề Quốc. Tiến hành xúi dục hoặc vu oan hãm hại, huynh đệ Hạo Vân Đồ là Hạo Vân Thắng và nhi tử của Hạo Vân Đồ. Hạo Khải đều lợi dụng được rồi. Nghe đâu hiệu quả không tồi, Tề Hoàng Hạo Vân Đồ cho dù biết là âm mưu của Tấn Quốc cũng không tránh được nghi thần nghi quỷ, đã xử lý một số người, hiện giờ Tề Kinh đã có thế bất an rối loạn rồi. Công tâm, tấn công vào mặt tư tưởng, tâm lý. Thiệu Bình Ba hơi gật đầu. Cao phẩm khống chế được cục diện chiến trường. Đã ra lệnh cho Tấn Quốc chiếm hết ưu thế, thế cục bất lợi đối với Tề Quốc, những quan viên kia của Tề Quốc có suy nghĩ rất bình thường, trông cậy vào những người đó quên mình phục vụ mệnh lệnh chỉ sợ ngay cả bản thân Hạo Vân Đồ cũng không tin được, chính là thời cơ tốt nhất để công tâm, nên có hiệu quả rồi. Chỉ cần lòng người bị chấn động, nội bộ Tề Quốc đại loạn chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, đến lúc đó Hô Diên Vô Hận và La Chiếu chỉ sợ cũng không đủ sức xoay chuyển càn khôn, Tề Quốc bị khuynh đảo cũng không còn xa nữa, e rằng chỉ là chuyện bất chợt mà thôi. Thiệu Tam Tĩnh cảm khái. Xem ra bảy nước cũng sắp biến thành năm nước rồi, tình hình của thiên hạ này biến động thật kịch liệt. Thiệu Bình Ba đi tới trước bản đồ các nước, quan sát, ánh mắt lóe ra. Làn sóng chấn động trong giới tu hành còn chưa ngừng lại, bảy thánh đánh bất ngờ vào Vô Minh Thánh Địa và Thiên Mục Thánh Địa, người của hai thánh địa kia phản ứng không kịp nữa, thêm vào đó, bảy thánh tự mình tham gia vào việc xuất thủ, hai thánh địa dường như là bị hạ cả cụm rồi. Diệt trừ sào huyện của hai thánh xong, nội bộ của Phiêu Miểu Các sẽ tiếp tục triển khai bắt người của hai thánh địa đó. Vì thế, các chuyện kiểm tra truy xét tạm thời đều hoàn toàn bỏ qua, vì cục diện khống chế Phiêu Miểu Các. Cũng không phải đều tiến hành bắt tất cả người trong hai nhà đó mà chỉ nhằm vào nhân viên chính trong Vô Minh Thánh Địa và Thiên Mục Thánh Địa, người còn lại dưới sự uy hiếp đã nhao nhao quy thuận rồi, bảy thánh cũng chấp nhận cho nương nhờ trong thế lực của mình. Cũng có vài người đang lẫn trốn, trong việc đuổi bắt, các phái trong thiên hạ đều nhận được pháp chỉ hiệp trợ truy bắt. Dưới kịch biến hơi có phần phong vân liên tiếp này, lòng người bàng hoàng là không thể tránh né. Dù sao giới tu hành mỗi thế lực lớn ít nhiều cũng có lui tới với người trong hai nhà này, lo lắng bị liên lụy. Mà trên thực tế cục diện vẫn chưa sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn, bảy thánh vững vàng khống chế được đại cục, không để cho tình thế khuếch trương vô hạn mà dẫn tới thiên hạ đại loạn. Nam Châu, trong xe ngựa lắc lư không ngừng, Hỏa Phượng Hoàng Nhiếp Vân thường thỉnh thoảng nhìn Quảng Phương Nghi đi cùng, không nhịn được hỏi lần nữa. Hồng Nương, chúng ta đang đi đâu? Quảng Phương Nghi nắm tay nàng trong tay mình, vỗ vỗ. Yên tâm, tới đó rồi sẽ biết. Sau khi xe ngựa ra khỏi thành thì đi tới một căn trạch viện nông gia yên tĩnh. Hai người xuống xe, đẩy cửa mà vào, chỉ thấy Vân Cơ đang đứng ở trong sân chờ. Sau khi gật đầu chào hỏi nhau, Vân Cơ phất tay ý bảo vào phòng. Quảng Phương Nghi cũng dừng bước, ý bảo Hỏa Phượng Hoàng vào phòng chính. Vẻ mặt của Hỏa Phượng Hoàng nghi hoặc, đi cẩn thận từng bước, cuối cùng cũng đi tới trước cửa chính. Đẩy cửa chính ra, nhìn thấy trong phòng có một nam tử đang đứng đưa lưng về phía cửa, chắp tay. nhìn thấy trong phòng không còn ai khác, Hỏa Phượng Hoàng sao có thể dễ dàng ở cùng một người đàn ông ở trong phòng được, không khỏi quay đầu nhìn lại. Vẻ mặt của Quảng Phương Nghi đầy ý cười phất tay, ý bảo nàng đi vào. Hỏa Phượng Hoàng quay đầu lại, phát hiện nam tử trong phòng đã xoay người, cũng giơ tay lên chậm rãi kéo mặt giả trên mặt xuống, lộ ra hình dáng thật. Sau khi nhận ra là ai, Hỏa Phượng Hoàng la thất thanh. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Đến đây, đi qua cửa đi. Hỏa Phượng Hoàng đã không khống chế được tâm tình bước một bước qua cánh cửa, nghe vậy thì nhanh chóng xoay người đóng cửa, lúc này mới lần nữa đi tới trước mặt Ngưu Hữu Đạo cẩn thận quan sát tỉ mỉ một lượt, khó có thể tin nói. Đạo gia, ngài. Ngài không phải đã. Ngưu Hữu Đạo. Yên tâm, ta không chết, Côn Lâm Thụ cũng đang sống rất tốt, trước đó không nói chân tướng cho ngươi chỉ vì rất nhiều chuyện thân bất do kỹ. Nghe nói ngươi bình thường hay lấy nước mắt rửa mặt, nghĩ lầm rằng bọn ta đã chết. Để ngươi thương tâm lâu như vậy, là ta quá đáng. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 2043, con đường của ta cho các ngươi mới là con đường tốt nhất. 1. Hỏa Phượng Hoàng lắc đầu liên tục, hiện tại cũng không có tâm tư quan tâm những thứ khác, hận không thể nắm tay hắn hỏi. Đạo gia, sư huynh của ta bây giờ ở đâu? Ngưu Hữu Đạo. Hắn vẫn còn ở bên trong thánh cảnh, lần này ta lộ diện gặp ngươi là muốn dẫn ngươi vào thánh cảnh hội hợp với Côn Lâm Thụ. Không biết ngươi có muốn đi không? Hỏa Phượng Hoàng sao không muốn được, gật đầu dứt khoát nói. Sẵn lòng. Nhưng nghĩ lại lại lưỡng lự. Đi vào đó thế nào giờ? Ngưu Hữu Đạo. Chuyện này không cần lo lắng, ta đã có sắp xếp. Chính xác là đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Chỉ có điều bây giờ việc đi ra vào còn chưa tiện, cửa ra vào của thánh cảnh đang bị quản chế nghiêm ngặt. Sa Như Lai nương vào việc phiêu miểu các áp giải phạm nhân mới đưa hai người vào đó được, cũng chính là áp giải nhân viên chính trong thánh địa của Mục Liên Trạch và trưởng Tôn Di. Thật ra Sa Như Lai không đề nghị hiện tại nên vào thánh cảnh, có chuyện gì đưa tin không được sao? Huống chi hiện tại ngay cả việc truyền tin tức ra ngoài cũng không tiện lắm, cần người mặc ký mật thư thành mật mã sau đó mới truyền ra ngoài được. Nhưng Ngưu Hữu Đạo nói có chuyện quan trọng cần sắp xếp, phải vào trong đó mới được. Bất đắc dĩ, Sa Như Lai không thể làm gì khác hơn là nghĩ hết biện pháp, đây là lúc gã thừa dịp cửa ra vào thánh cảnh bị điều chỉnh người nên dễ dàng đưa tin cho người của mình đã nằm vùng từ trước đó, vào lúc này mới thuận tiện dẫn hai người Ngưu Hữu Đạo vào bên trong. Còn như lúc đi ra ngoài còn cần người của Ngưu Hữu Đạo ở bên ngoài phối hợp, tung ra một manh mối rằng nhân viên đốc tra ra được chuyện liên quan tới người trong Đại La Thánh Địa. Sa Như Lai mới thuận tiện lấy danh nhận được mệnh lệnh của La Thu mà được ra ngoài, thuận tiện mang Ngưu Hữu Đạo ra ngoài từ trong sự lục soát nghiêm ngặt. Lúc qua cửa, Hỏa Phượng Hoàng không phải căng thẳng bình thường, nhưng cuối cùng vẫn phải vào bên trong thánh cảnh mà nàng chưa bao giờ giao thiệp. Thánh cảnh đối với nàng là nơi vô cùng cao cao tại thượng. Ngưu Hữu Đạo và Hỏa Phượng Hoàng thuận lợi thoát thân, sau đó chạy tới địa điểm chỉ định, có người của Hồ tộc tiếp ứng, sử dụng tọa kỵ phi cầm do trước đây Ngưu Hữu Đạo để lại. Một nhóm thuận lợi tới được Hoang Trạch Tử Địa, sau đó tiến vào một cung điện trong lòng đất ở một nơi nào đó trong Hồ tộc. Ngân Cơ và Hắc Vân đều nhận được tin tới đón, sau khi gặp mặt thì khách sáo một phen. Phát hiện Ngưu Hữu Đạo còn dẫn theo một nữ nhân xa lạ tới đây, Hắc Vân hất cằm với Hỏa Phượng Hoàng. Người nào vậy? Ngưu Hữu Đạo mỉm cười nói. Phu nhân của Côn Lâm Thụ, sau này sẽ phải an trí ở đây rồi. Được rồi. Làm phiền mời Côn Lâm Thụ tới đây một chuyến. Hắc Vân nhìn ý của Ngân Cơ một cái, nhìn thấy bà ấy không phản đối, lúc này mới gật đầu ra hiệu với trưởng lão ở một bên. 10 ngón tay của hai tay Hỏa Phượng Hoàng quấn lại vào nhau, sắp gặp trượng phu, trong lòng có phần kích động. Ngưu Hữu Đạo nhìn thấy thì nhếch miệng mỉm cười không nói thêm gì cả, cũng không giới thiệu Hỏa Phượng Hoàng cho Ngân Cơ và Hắc Vân, để cho bản thân Hỏa Phượng Hoàng sau này tự mình giải thích. Côn Lâm Thụ nhanh chóng xuất hiện. Nghe nói Hỏa Phượng Hoàng tới thì nhanh chóng đi ra từ sâu trong địa cung, gặp người liền lên tiếng gọi. Sư muội, sư huynh. Hỏa Phượng Hoàng cực kỳ vui mừng, chạy như bay ôm chặt không buông. Dường như Ngân Cơ rất thích nhìn cảnh tượng này, nở nụ cười quan sát. Ngưu Hữu Đạo đằng hắn một tiếng dẫn bà ấy quay đầu lại ra sau, nói. Có chuyện khó có thể mở miệng, ta cũng không gạt lão tộc trưởng, lần này tới là muốn cầu cạnh lão tộc trưởng. Ngân Cơ khó hiểu. Chuyện gì? Ngưu Hữu Đạo. Trong tay Hồ tộc còn có một trái vô lượng quả, lần này tới là muốn thỉnh cầu lão tộc trưởng ban cho trái đó. Ngân Cơ nở nụ cười.

Ngưu Hữu Đạo như có điều suy nghĩ, tựa như đã hiểu ra cái gì, cuối cùng yên lặng gật đầu. Đồ đã cho ngươi, xử trí như thế nào là chuyện của ngươi. Nhìn trong ánh mắt của đối phương chỉ tỏa ra sự thưởng thức, không vì gì khác, chỉ bằng vào việc đối phương có thể từ chối sự mê hoặc của vô lượng quả đã làm cho gã phải thưởng thức rồi. Sa Như Lai. Vương Tôn đáng giá tín nhiệm, các ngươi có thể đơn độc thành lập một đường dây liên lạc, phòng ngừa vạn nhất. Ngưu Hữu Đạo gật đầu, chỉ bằng vừa rồi Vương Tôn có thể từ chối vô lượng quả. Được rồi, có chuyện đã quên nói cho ngươi biết, Nguyên Sắc đã mù một con mắt rồi. Sa Như Lai báo một tình huống mới. Sâu trong biển rộng mênh mông, trên hòn đảo có một ngọn núi lửa, trên núi tuyết trắng mênh mông, rãnh giữa núi cũng có bốn mùa như mùa xuân. Nơi đây chính là Dược Cốc, nơi tiềm tu của Quỷ Y. Trên một cái ghế nằm, Nguyên Sắc nằm yên tĩnh, Nguyên Phi chờ ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Quỷ Y. Quỷ Y cúi người mở chụp mắt trên một con mắt của Nguyên Sắc ra, thi pháp kiểm tra viền mắt có mí mắt đã lõm vào, phát hiện mắt đã không còn nữa. Sau một lúc kiểm tra cẩn thận, Quỷ Y cẩn thận từng ly từng tí một lần nữa giúp Nguyên Sắc đắp kín lại cái chụp mắt. Độc nhãn của Nguyên Sắc nhìn y. Hắc Ly, có thể chữa được cho ta không? Quỷ Y chần chừ lắc đầu nói. Tròng mắt đã không còn, ta cũng không có cách nào khác. Nguyên Phi ở một bên quát lên. Nói bậy. Làm như ta không biết gì hay sao, dược cốc này của ngươi đã từng chữa cho không ít cơ thể không trọn vẹn, từng trị cho người cả hai mắt đều mù. Hắc Ly, ta cảnh cáo ngươi, sở dĩ nhóm thánh tôn tha cho ngươi là vì nhìn thấy ngươi còn có chút tác dụng, cung cấp cho ngươi một nơi không tranh quyền thế như này cũng là hy vọng ngươi không tranh quyền thế, đừng mong ỷ vào y thuật của ngươi để ra ngoài làm mưa làm gió. Lần trước tự ý đi ra ngoài can thiệp vào việc của các nước còn chưa tìm ngươi tính sổ đâu đấy. Ôi chao! Nguyên Sắc giơ tay lên cản lại, vui vẻ nói. Hắc Ly đã nói như vậy, hẳn là có nguyên nhân nên mới nói thế, nghe người ta nói hết lời xong rồi cũng không muộn. Hắc Ly, nếu ta đã tới, ngươi lại nói với ta một câu không có cách nào khác, dường như không thể nào nói nổi đâu. Quỷ Y hơi hạ thấp người. Thánh Tôn, tròng mắt này không phải thứ trồng được từ trong đất, muốn nó mọc ra lần nữa ta không có bản lĩnh đó. Vừa rồi Thánh Phi nói chữa trị thân thể không trọn vẹn cũng có, nếu chỉ là chữa trị thì ta có thể làm được, nhưng thứ chữa trị dù sao cũng không thể dùng tốt như thứ vốn có được, muốn chữa trị đến cuối cùng được như ban đầu thì không thể nào. Đổi lại những người khác, đại khái ta có thể chữa trị theo lẽ thường, nhưng thánh thể của Thánh Tôn thật sự là ta không dám vọng động. Nguyên Sắc hơi nhíu mày. Không thể chữa trị cho cuối cùng giống y như ban đầu sao? Quỷ Y. Dù sao cũng sẽ có chút chênh lệch. Nói trắng ra là phải móc mắt của người khác bổ khuyết cho Thánh Tôn, vừa rồi ta đã kiểm tra thân thể của Thánh Tôn, phát hiện ra cường độ thân thể của Thánh Tôn vô cùng không giống người bình thường, mắt của người bình thường đặt lên người Thánh Tôn. Một khi Thánh Tôn sử dụng tới tu vi cường đại, con mắt đó sợ là không chịu nổi. Nguyên Sắc. Bằng vào y thuật của ngươi lẽ nào không có biện pháp giải quyết khác hoàn mỹ hơn hay sao? Quỷ Y. Biện pháp không phải là không có, theo lý mà nói, bản thân Thánh Tôn phải có thể tự giải quyết được mới phải. Nguyên Sắc ồ một tiếng. Nói nghe thử xem. Quỷ Y. Ta nghe nói vô lượng quả có thể trọng tố cơ thể. Vì sao Thánh Tôn không dùng tới vô lượng quả, ngược lại lại muốn dùng y thuật kém cỏi của ta? Trọng tố, tu sửa. Độc nhãn của Nguyên Sắc trắng giả, vô lượng quả. Hắn đã nghĩ tới việc dùng vô lượng quả, cửu thánh để lại một cây vô lượng quả không phá hủy chính là vì cất đi phòng ngừa vạn nhất, để dành dự bị, nhưng vô lượng quả đã bị người ta trộm mất rồi. 30 năm, vô lượng quả bị trộm sợ là đã sớm vào bụng người ta rồi, hiện tại bảo hắn đi đâu tìm đây? Đạo lý giống vậy, cửu thánh giữ lại Quỷ Y thật ra cũng không có tác dụng gì, chỉ là giữ lại phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Hình như ngươi đã không còn thành thật nữa, bên ngoài dường như cũng có vài cơ sở ngầm, việc vô lượng quả bị trộn náo động ra động tĩnh lớn như vậy, không phải ngươi không biết đấy chứ? Nguyên Sắc hỏi một câu. Quỷ Y hơi hạ thấp người. Nghe nói là nghe nói, ta cũng không biết thật giả thế nào. Nguyên Sắc không tiếp tục dông dài việc vô lượng quả với Y nữa. Sau một lúc cân nhắc thì hỏi. Nếu như đổi lại một con mắt khác, lúc ta thi pháp khống chế được pháp lực, không cho pháp lực đụng tới con mắt kia, có thể sử dụng được bình thường hay không? Quỷ Y. Nếu Thánh Tôn có thể cẩn thận khống chế, ít nhất thì có thể thấy được vật bình thường, bề ngoài hai mắt chắc chắn không có khác biệt gì so với bình thường. Hai tay của Nguyên Sắc vỗ vỗ vào tay vịn của ghế nằm, quyết định.